Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Thái Cực Đại Sư không tin trên đời có thiên tài. Ngươi nghĩ thoáng bao lớn? Tô Kiếp hỏi, ta nhìn ngươi động tác sẽ không nhỏ, nhưng bây giờ lập nghiệp đầu gió là trí tuệ nhân tạo. Blockchain, đại số liệu, điện toán đám mây. Lái tự động các loại công nghệ cao. Lần nữa một điểm liền là truyền hình điện ảnh, trò chơi, anime, trực tiếp, giải trí, xã giao. Ngược lại đều là muốn cùng Internet có liên quan mới có thể nhất cử bùng nổ. Cái khác sản nghiệp thứ nhất là nước sâu, đệ nhị liền là đã đều là trời chiều sản nghiệp, không có cái gì phát triển. Nghĩ không ra người đối lập nghiệp cũng hiểu rõ như vậy. Trương Mạn Mạn vô cùng khiếp sợ, ta cho là ngươi chỉ chuyên tâm công phu đâu, sinh hoạt khắp nơi đều công phu. Tô Kiếp nói câu có triết lý, trên thực tế hắn đã sớm suy nghĩ, muốn đối phó Hạo Vũ tập đoàn, chính mình nhất định phải cường đại lên, có tiền có thế. Cho nên hắn tại trên mạng tìm đọc đủ loại tư liệu thời điểm, cũng quan tâm tin tức. Nhất là bây giờ trên thị trường sôi động lập nghiệp loại hình, muốn trở nên nổi bật, tốc độ cao có địa vị xã hội, đây cũng là con đường con. Đương nhiên hắn cũng biết đạo lập nghiệp vô cùng không dễ dàng, giao thiệp tài chính đều là vấn đề lớn. Lão tỷ cùng đồng học liên hợp lập nghiệp liền thất bại, hiện tại không thể không cho Hạo Vũ tập đoàn làm công. Ngươi cho đề nghị của ta là làm cái gì? Trương Mạn Mạn muốn hỏi Tô Kiếp ý kiến, ta còn thật nghĩ không ra tới. Tô Kiếp nghiên cứu thật lâu, kỳ thật cũng không nghĩ tới cái gì tốt ý tưởng. Kỳ thật hiện tại là kỹ thuật thời đại, trước đây ít năm làm trực tiếp, làm trò chơi, làm phim, sau đó đưa ra thị trường đều có thể kiếm rất nhiều tiền. Có thể này chút hiện tại cũng bị đầu sỏ dồn dập lũng đoạn. Chỉ có dựa vào kỹ thuật bên trên đột phá, mới có thể tại đầu sỏ vây quét bên trong chỗ hết tài năng. Kỹ thuật sao? Trương Mạn Mạn ý vị thâm trường cười cười, nhưng không nói lời nào. Xe lập tức đến người giàu có kia khu, Tô Kiếp cũng không có đi vào, mà là cùng gác cổng nói rõ tình huống. Nắm điện thoại kia ghi tên khí cụ cùng tấm thẻ để ở chỗ này, chờ gác cổng làm ghi chép, lưu lại chứng cứ lại rời đi. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết muốn đi đâu đâu. Tô Kiếp ngồi lên SGMW xe tải, lần nữa nơm nớp lo sợ đứng lên. Trương Mạn Mạn mở tốc độ xe khiến cho hắn không muốn ngồi lần thứ hai. Hắn rất rõ ràng, cho dù là chính mình công phu cho dù tốt, tại tai nạn xe cộ trước mặt còn không bằng búp bê vải rắn chắc. Dẫn ngươi đi thấy cha ta bằng hữu a, công phu của hắn cực kỳ lợi hại, hơn nữa còn là tâm lý học chuyên gia. Trương Mạn Mạn nói, ngồi xong, ta muốn ra tốc. Tô Kiếp tranh thủ thời gian giữ vững tinh khí thần, xe tải rất nhanh liền ra khỏi thành phố, đến phía ngoài ngoại ô, người ở thưa thớt đứng lên. Lúc này Trương Mạn Mạn càng là càng mở càng nhanh, không ngừng vượt qua. Tô Kiếp thậm chí hoài nghi Trương Mạn Mạn tại đem xe làm máy bay. Chậm một chút, đều nhẹ nhàng, đột nhiên quẹo thật nhanh cong. Này xe tải bay lên, bốn cái bánh xe đều cách mặt đất, sau đó chợt rơi trên đường. Xe cái ghế chỗ ngồi phát ra tới kéo kẹt thanh âm, tựa hồ muốn tan ra thành từng mảnh. Cửa xe ầm một tiếng, tựa hồ muốn rơi ra đi. Tô Kiếp cả kinh chợt bắt lấy bên cạnh xe nắm tay bảo trì chính mình cân bằng. Ngươi đây là chơi trôi nổi đâu? Này tính là gì? Chút lòng thành. Trương Mạn Mạn tựa hồ cố ý muốn nhìn Tô Kiếp dáng vẻ kinh hoàng, bởi vì nàng từ khi biết Tô Kiếp đến nay, đối phương đều là trầm ổn bình tĩnh, dày nặng như núi đá, căn bản không có thiếu niên ngả ngớn táo bạo. Cho dù là 40 tuổi người trung niên đều không kịp hắn. Bây giờ nhìn hắn trên xe dáng vẻ kinh hoàng, Trương Mạn Mạn càng mở càng nhanh, thỉnh thoảng chơi cái đột nhiên thay đổi trôi nổi, có lúc mắt thấy muốn xông ra đường cái, đột nhiên dừng ngay đánh tay lái, khiến cho lốp xe tại mặt đất đều mài ra khói mù tới. Xe này tính năng quá tốt rồi đi, thật chỉ là một cỗ bánh mì. Tô Kiếp thời gian dần trôi qua giữ vững thân thể, bình tĩnh hòa nhã đi lên. Hắn phát hiện này loại cao tốc trôi nổi đối với công phu cân bằng rèn luyện rất có ích lợi. Cả người khí tức chìm xuống, hai chân như rác hút, vững vàng cùng thân xe làm một thể, làm sao lay động còn không sợ. Lợi hại, Trương Mạn Mạn một tay xoay tròn tay lái, cái tay còn lại đối Tô Kiếp giơ ngón tay cái. 3 giờ về sau, Trương Mạn Mạn xe lái vào một mảnh nông thôn. Mặc dù nói là nông thôn, có thể này một mảnh đều là giàu có khu vực. Nông thôn cũng đã sớm tiến hành khai phá, khắp nơi đều là du lịch, dân túc, sơn thanh thủy tú, một chút nhà so trong thành phòng ở tốt hơn nhiều. Xe tải ở một tòa nhà nông đại viện đằng trước dừng lại. Này nhà nông ngoài đại viện mặt là cao cao tường đỏ, ngói vàng, tu cùng nhà cấp 4 không sai biệt lắm. Đại môn khóa chặt, xe dừng lại, trong đại viện liền có chó sủa thanh âm. Trương Mạn Mạn gõ cửa, sau một lát cửa mở, hai đầu con chó vàng lao ra, nhưng không có nhe răng trợn mắt, mà là ngoắt ngoắt cái đuôi ở phía trước dẫn đường. Cái này khiến Tô Kiếp hết sức kinh ngạc, rất rõ ràng này hai đầu con chó vàng hiểu nhân tính. Tại đây nhà nông ngoài đại viện mặt là rất rộng rãi sân phơi gạo. Phía trên cũng ngừng mấy chiếc xe, rõ ràng đều là mấy trăm vạn xe sang trọng, Land Rover, kiểu mới Maybach, Mercedes thương vụ, còn có một cỗ cao lớn phòng xa. Trương Mạn Mạn xe tải ngừng ở trong đó lộ ra hết sức đột ngột. Nông thôn kỳ thật ở thật thoải mái, lớn như vậy sân phơi gạo, thiên địa khoáng đạt. Tùy hiện dừng xe, trong thành vì đoạt cái chỗ đậu thậm chí còn có thể đánh nhau. Tô Kiếp đối nhà nông sân nhỏ chí, nhớ khắc sâu, rất là hoài niệm, bởi vì liền là tại Minh Luân Võ Giáo bên cạnh nhà nông trong sân. UD mỗi ngày 3 giờ sáng đối với hắn tiến hành đủ loại huấn luyện, mới đặt xuống cơ sở vững chắc. Ma Thúc, ta tới thăm ngươi, Trương Mạn Mạn hô hào. Mở cửa là cái 11-12 tuổi tiểu hài, người mặc cây đay quần áo. Hắn xịt một tiếng, nhỏ giọng một chút, sư phụ ta tại cùng khách hàng nói chuyện. Trong sân mái nhà cong mạ vàng vẽ đỏ, lộ ra hết sức lộng lẫy, giống như cổ đại gia đình giàu có vương phủ nơi ở. UD khu nhà nhỏ rất đơn giản yêu nhã, giống như Nhật thức cái chủng loại kia thiền viện. Ở bên trong tu thân dưỡng tính, mà cái này nhà nông sân nhỏ lại là phú quý trụ sở. Trong sân còn có cây lựu đa tử, cổ nhân ở trong viện trồng có ý tứ là nhiều con nhiều phúc. Này nhà nông nhà rất lớn, mấy tiến vào mấy ra, có nhà chính, đồ vật hai hàng xương phòng, đảo tòa phòng, cổng có bức tường, đều là tầng 2, tường vây rất cao. Tựa hồ nắm phòng ở đều bao bọc ở trong đó, có chút dịch kinh bên trong, núi trên mặt đất bên trong, mùi vị. Tại nhà chính nhà nhỏ trên, tựa hồ có người đang đàm luận, áo gai tiểu hài tử nắm Trương Mạn Mạn cùng Tô Kiếp dẫn tới trong xương phòng. Lại cho bọn hắn đảo dâng trà, nhìn xem thảm đỏ lớn, còn có đèn lồng đỏ, Tô Kiếp hốt hoảng cảm thấy mình đi tới cổ đại. Mạn Mạn tới, chỉ chốc lát sau, lâu bên trên xuống tới hai người trung niên. Tô Kiếp cũng là sửng sốt một lúc, bởi vì trong đó có trung niên nhân người mặc cây đay quần áo. Thình lình liền là lần trước mình tại trong công viên gặp phải Ma Đại Sư. Còn cho mình một tấm danh thiếp, nói chính mình cùng gia đình đều chỉ sợ có họa sát thân. Ban đầu Tô Kiếp cho là hắn là lường gạt. Nhưng ở sau này hắn một câu liền đề tỉnh chính mình tu luyện là đại than thi pháp. Lại nói ra, trí nhân chỗ ở chết, động như giới, cổ ngữ. đây cũng là cái thạo nghề cao nhân. Chẳng lẽ này mà đại sư liền là Trương Mạn Mạn ba hắn lão bằng hữu? Đúng, vừa rồi nàng nói này mà đại sư là tâm lý học chuyên gia. Tô Kiếp nghĩ đến trên đường Trương Mạn Mạn giới thiệu, tiểu bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt, mấy ngày ngươi có thể một mực không có đi tìm ta. Mà đại sư nhìn thấy Tô Kiếp, tựa hồ cũng không kỳ quái, ta liền biết hữu duyên chịu nhất định sẽ gặp lại. Ma thúc, hai người các ngươi nhận biết. Trương Mạn Mạn cũng là giật mình, tại trong công viên luyện công thời điểm gặp qua. Mà đại sư đối bên người mặt khác một người trung niên nói, lão Trần, người hỗn nguyên thái cực quán liền tại công viên bên cạnh, mỗi ngày người cũng dạy đồ đệ tại trong công viên luyện công, tại sao không có phát hiện một cao thủ như vậy? Thật không có phát hiện. Bên cạnh cái kia gọi lão Trần người trung niên, người mặc rộng rãi áo dài, chân đạp đế giày, hiu nhàn thoải mái dễ chịu, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trung khí mười phần, hai mắt sáng ngời có thần chiều lấy Tô Kiếp nhìn qua. Tiểu bằng hữu, lão ma nói ngươi là cao thủ, không biết ngươi luyện cái gì quyền? Thôn trang kỹ năng mà thôi. Tô Kiếp vội vàng nói, không là cao thủ, không là cao thủ, học sinh một cái, mới từ Minh Luân võ giáo bên kia học trở về. Cái này ta có khả năng chứng minh. Trương Mạn Mạn nói, ta cùng hắn cùng một chỗ tiến vào học tập ban, tại Cổ Dương nơi đó học tập. Hắn thật đến học 2 tháng, bắt đầu luyện công thời điểm đào đất cuốc đều sẽ không. Có thể tiến bộ quá nhanh mà thúc. Ngươi không phải muốn nhìn nhìn thiên tài sao? Ta cái này mang cho ngươi tới một cái. Cổ Dương là chân chính thực chiến phái, tâm ý của hắn nắm là thật đã giết người, không giống ta là thuần túy công viên phái, dưỡng dưỡng sinh mà thôi. Lão Trần như cũ đang đánh giá Tô Kiếp. Ngay tại vừa rồi, Tô Kiếp nắm Chu Xuân đánh ngã, Trương Mạn Mạn kiệt lực tại hai người kia trước mặt đề cử Tô Kiếp. Chu Xuân, đẳng cấp bây giờ điểm thứ 10, bị Lưu Quang Liệt trục xuất sư môn cái kia vật lộn tuyển thủ. Lão Trần tựa hồ cũng quan tâm vật lộn thi đấu. Không có khả năng, cho dù là lại kém cỏi nghề nghiệp cũng là nghề nghiệp. Nghiệp dư tuyển thủ không có khả năng cùng nghề nghiệp đối kháng. Huống chi Chu Xuân đều tiến vào 10 vị trí đầu. Ta vừa rồi đạt được người ta chụp ảnh tiểu video. Trương Mạn Mạn lấy điện thoại di động ra, lão Trần lấy tới liền thấy cái kia 5 giây. Chu Xuân đả kích, Tô Kiếp mạnh mẽ chống đỡ, vọt tới trước mặt, một bàn tay đánh ngất xỉu. Này động thủ phi thường nhanh, thậm chí muốn đem màn ảnh thả chậm rất nhiều lần mới nhìn rõ ràng, mà lại tuyệt đối không có cái gì mỹ cảm, người ngoài căn bản nhìn không ra môn đạo gì. Cái này cùng một chút đấu vật tuyển thủ đối phó tán đà tuyển thủ có chút giống. Liền là mạnh mẽ chống đỡ quyền chân xông lại ôm quẳng chơi sự tình. Tô Kiếp thì là mạnh mẽ chống đỡ, chiêu mặt một bàn tay. Lợi hại, lão Trần là thạo nghề. Vẻ mặt thay đổi, nhìn xem Tô Kiếp, người hoành luyện công phu đến loại cảnh giới này là tu luyện thế nào? Người này một thanh quốc quắc đầu làm cái gì có thể luyện đến tình trạng như thế? Người trẻ tuổi, người thế mà thấy được cái kia cánh cửa. Người cũng nhanh muốn chết sạch sẽ. Lúc này, mà đại sư cũng có chút kinh hãi. Hắn tựa hồ đã nhìn ra Tô Kiếp tâm lý trạng thái. Người liền muốn sắp chết sạch sẽ. Này người ở bên ngoài nghe tới, tuyệt đối không phải cái gì tốt lời nói. Liền xem như Trương Mạn Mạn cũng nghe không hiểu, tưởng rằng mắng chửi người. Có thể Tô Kiếp lòng dạ biết rõ, hắn ngày đó nằm ở trên giường, đích thật là đụng chạm đến cái kia người thực vật cánh cửa, đánh cho suy nghĩ chết. Phương đúng phương pháp thân sinh. Mà đại sư đối lão Trần nói, lão Trần, ta vừa rồi chuẩn bị nói cho ngươi gặp một thiên tài, ngươi còn chưa tin? Hiện tại tin tưởng đi. Ta vẫn là không tin. Không có khả năng.